Chiến đội lập ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Nguyệt, cái tên được cha mẹ đặt cho nàng khi nàng chào đời. Cái tên với nhiều người là mang đậm phong cách tử tộc và không mấy dễ nghe. Nhưng với nàng rất trân trọng nó. Khi nàng lên 6 tuổi, cha mẹ qua đời vì tai nạn, những người họ hàng của nàng vì tranh giành gia sản của bố mẹ nàng để lại mà đẩy nàng vào cô nhi viện. Một cuộc đời thảm thương như trên phim ảnh, ở nơi lạ lẫm, nàng co mình lại mà trốn tránh mọi người. Nàng thường ủ rũ núp ở một góc phòng suy nghĩ linh tinh. Hay nằm trên giường mơ về những giấc mơ đẹp đẽ. Đôi lúc khi đến nhà ăn hay tham gia những hoạt động bắt buộc của cô nhi viện, nàng chỉ có thể thoát ra ảo mộng ấy và cố gắng dung nhập vào với mọi người. Song thật khó khăn. Vì thế nàng vẫn sống trong thế giới của bản thân mình. Thế giới tươi đẹp mà nàng là công chúa dễ thương đang chờ đợi một vị bạch mã hoàng tử. Một vị hoàng tử đẹp trai cùng với dẻo miệng. Mọi việc cứ như thế, nó cứ mãi theo thời gian trôi qua. Cho đến khi nàng gặp hắn, cho đến khi nàng gặp con người nghịch ngợm mà yếu mềm ấy. Đó là một lần tình cờ nàng phát giác hắn trốn dưới giường mà gục đầu khóc thút thít. Một tên con trai khóc lóc như nàng, gần 10 năm sống chung và trở thành hai người bạn, nàng hiểu về con người ấy hơn ai hết trên cõi đời này. Dù hắn bị bắt nạt, bị chọc ghẹo, hay bị đánh đập, hắn chưa lần nào nổi giận đùng đùng mà chỉ im lặng nuốt sự phẫn nộ vào lòng. Có đôi lúc hắn phản kháng lại bằng cách xông lên đánh nhau. Thế nhưng nàng biết hắn chỉ muốn kiếm lý do để hành hạ bản thân mình. Hắn muốn nếm trải nỗi đau để quên đi thực tế ngang trái. Nàng và hắn đều giống nhau. Cả hai đều đang cố gắng trốn tránh cuộc đời. Phải, đó hẳn là lý do nàng và hắn có thể trở thành bạn bè. Thế nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn phẫn nộ và giận dữ thét gào. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn như vậy, điều đau đớn hơn cả là ở lần đầu tiên hắn giống giận thì người nhận được sự tức giận này của hắn lại là nàng. Nàng như bị trúng thuật, nàng hoàn toàn sững sờ. Và do vậy, thân thể của nàng buông lỏng phần nào. Hắn không hề cảm nhận được suy nghĩ của nàng. Hắn chẳng màng đến thái độ của nàng. Khi cảm thấy nàng buông lỏng trong phút giây, hắn lập tức dùng hai chân tạo lực lăn qua bên phải và lật người lại. À ui, bị hành động thô lỗ của hắn làm ngã xuống đất. Bị đau, nàng rên lên, Jigglypuff thấy chủ nhận bị tổn thương. Nó tức giận chạy đến che trước người nàng rồi sụ mặt. Chừng đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy đề phòng. Jiggly, nó thô bạo mắng chửi con người vô đạo đức trước mặt. Sau đó từ cái micro trên tay, nó rút phần đầu của micro. Chiếc micro lúc này hóa thành một cây bút mực, không cần đợi lệnh từ chủ nhân. Với thân hình nửa mét và nặng chỉ có 5 kg, nó lao nhanh về phía hắn và không ngừng vun vẫy cây bút với ý định cho hắn đẹp mặt. Nhưng đáng thương thay, nó chỉ là một con Jigglypuff sinh ra chưa được bao lâu. Dù cho nó thuộc loại sơn trại mạnh mẽ, nhưng nó vẫn không thể làm gì được con người độc ác bên kia. Ngược lại, nó bị hành hạ, nhìn thấy con Jigglypuff ngu ngốc xông đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi đá chân phải về phía nó nhanh như cát. Phốc, thân hình đang lao tới của con Jigglypuff bỗng nhiên cứng đờ. Rồi lấy tốc độ nhanh hơn bay thẳng về phía sau. Và sau đó là va vào mặt đất đầy cát đá. Oanh, thân thể của nó đàn hồi như một quả bóng cao su. Không, phải nói là da thịt của nó có tính đàn hồi mạnh. Cho nên khi va vào mặt đất, nó không có bị thương nặng, do đó nó bật người đứng dậy ngay tức thì. Con Jigglypuff tội nghiệp vội vã chạy về phía Tiểu Nguyệt mà nước mắt lưng tròng. Jiggly, âm thanh của nó nức nở và xót xa. Nó đang tố cáo kẻ vũ phu không có lòng nhân ái kia. Tiểu Nguyệt vừa định thân lại thì lại nhìn thấy con Jigglypuff của mình bị đá văng. Và rồi nó chạy về phía nàng kêu khóc. Trái tim nàng bỗng chốc mềm ra. Nhìn con Jigglypuff tội nghiệp có hoàn cảnh tương tự mình, một người một thú đồng bệnh tương lân ôm nhau khóc lớn. Sau khi hạ con Jigglypuff ngu ngốc, hắn chẳng thèm để ý đến gì nữa. Hắn đã quay người rời đi chốn này. Một lúc sau, khi tâm trạng tốt hơn, Tiểu Nguyệt dừng khóc, nàng ngẩng mặt nhìn về nơi hắn vừa đứng lúc nãy. Nhưng lúc này, hắn đã không còn ở nơi đây. Hắn đã khuất bóng từ lâu. Suy nghĩ của nàng rối loạn như tơ vò. Nhiều cảm xúc đan xen phức tạp khiến nàng cảm thấy khó thở. Nước mắt của nàng phút chốc lại lăn dài trên khuôn mặt trái xoan. Lần này nàng khóc vì tình cảm bị tổn thương. Con Jigglypuff cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân. Nó không ngừng đi vòng xung quanh nàng mà an ủi. Jigglypuff, Jigglypuff, 2 tuần sau, có biết không, nghe bảo Đại Tông Sư Red vẫn đang phiêu bạt khắp nơi tìm kiếm Pokemon ước nguyện Jirachi. Sời, chuyện này cũ rồi bố già. Lời nói của mình bị một gã trai trẻ cắt ngang. Ông lão này hừ lạnh. Hừ, cậu trai trẻ, có cần phải cắt ngang thế không? Theo cậu tin tức này là cậu thì tin tức gì mới gọi là mới chứ? Người trai trẻ ngồi bàn kế bên nốc ly rượu vang trên tay rồi thản nhiên trả lời. Đại Tông Sư Satoshi vẫn đang tìm kiếm cực hạn. Theo tin tức mới nhận được, khoảng 1 tháng nữa ngài ấy sẽ xâm nhập vào đại cấm khu đứng hạng thứ 10. Nhận được tin tức có trọng lượng này, không ít người hãi hùng khiếp vía đứng bật dậy. Cái gì, thật thế sao? Đại nhân Satoshi định xông vào thạch địa. Này, cũng quá mạo hiểm đi chứ. Tin tức này cấp tốc làm nóng chốn này. Phần lớn mọi người bắt đầu thảo luận ầm ĩ. Người trai trẻ say khướt nhìn về phía lão già nọ mà đắc ý cười nhạo. Thế nào lão già, tin tức của ta rất mới có phải không? Ông lão nọ dường như không để ý đến hắn. Ông lão từ tốn cầm lên ly nước lọc, uống cạn và mở lời như tự thuật. Tin tức của ngươi vẫn còn lạc hậu. Giọng nói tang thương của lão vang lên. Nó như có ma lực. Mọi người vốn đang thảo luận ầm ĩ bỗng quay qua đây nhìn cuộc vui sắp diễn ra. Như bị tát một cái đau điếng và vang dội trên khuôn mặt. Khuôn mặt người trai trẻ lập tức đỏ lên. Tuy nhiên cảm thấy mọi người đang nhìn về hai người nên người trai trẻ gân cổ lên cãi lại. Lão già, đừng bịp người, ta không tin một tên gần đất xa trời như ngươi có thể nghe được tin tức gì mới hơn tin tức của ta. Ông lão điềm nhiên nhìn vào ly nước trên bàn mà đáp. Đánh cuộc đi, người trai trẻ nhìn thấy thái độ của lão già như thế thì tức giận nổi lên. Hắn đang âm thầm chửi ầm lên ở trong lòng. Khi nói chuyện mà lão ta không nhìn ta là có ý gì? Xem thường ta sao? Lửa giận của hắn càng dâng lên cao khi qua cả 10 giây rồi mà lão già vẫn không thèm nhìn mình. Cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn gầm lên, ngươi muốn đánh cuộc gì thì ta đều tiếp. Cả nơi này đột nhiên quy về yên tĩnh. Mọi người gần như nín thở khi nghe người trai trẻ nói thế. Họ đang chờ đợi xem hai người họ đánh cuộc cái gì. Lão già nhẹ nhàng lắc đầu, người trai trẻ còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe ông lão thở dài. Người thanh niên, người quá nóng giận, chúng ta chỉ là cờ vui mà thôi. Không nhất thiết phải quyết ăn thua như thế. Song ta tiếp nhận đánh cuộc với ngươi. Ta thắng, ta chỉ cần một ly sữa ong Bidro loại hiếm thấy. Nếu ta thua, ta xin hoàn lại 5 kim tệ. Thế nào, mọi người không còn gì để nói. Xem ra lão già có phần nắm chắc, một ly sữa Bidro loại hiếm thấy có giá 50 bạc. Cái giá mà có lẽ là bằng với nửa năm làm lụng vất vả của người thanh niên kia. Hẳn là lão già chỉ muốn dạy dỗ người thanh niên một phen. Chứ nếu ác ý, có lẽ yêu cầu đặt cược theo kiểu lột sạch tất cả tài sản của hắn ta rồi. Thậm chí là bắt hắn ta làm quần quật cả đời để trả nợ. 50 bạc hoàn lại 5 kim tệ. Tỷ lệ 1:10 nghe thì dễ ăn, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, người trai trẻ kia cũng biết lão già tự tin đến độ nào. Thế nhưng khi thấy mọi người vẫn đang nhìn hắn và chờ đợi hắn quyết định. Vì thể diện, hắn cắn răng nói ra, được, nhận được câu trả lời này. Lão già ngước mặt lên nhìn người thanh niên rồi chậm chậm nói ra. Theo thông tin từ mạo hiểm đoàn thì 2 ngày trước, ở giữa Đông Hải xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đứng từ nơi xa, có thể loáng thoáng nhìn thấy một tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn ấy là hai bức tượng của hai loài Pokemon vương giả là Slowking và Politoed. Nghe bảo nơi đó câu thông với thế giới khác, mọi người triệt để sửng sốt. Thật không, câu thông với thế giới khác sao? Sẽ là thế giới nào? Họ lại bắt đầu cắm đầu thảo luận. Tiếng nói chuyện lan tràn cả mảnh không gian này. Người thanh niên muốn phản bác nhưng hắn ngậm ngùi khi biết mình không thể. Mạo hiểm đoàn là thế lực quy tụ toàn những nhà huấn luyện tinh anh của nhân loại. Tiếng tăm của mạo hiểm đoàn lừng lẫy lan xa đến cả địa bàn của những chủng tộc khác. Và đứng đầu mạo hiểm đoàn là hai vị đại tông sư Red và Satoshi. Thông tin từ mạo hiểm đoàn không thể là giả, càng không có người dám lấy danh nghĩa mạo hiểm đoàn ra mà bị chuyện. Bởi thế cho nên, hắn biết mình đã bại. Hắn rầu rĩ hét to. Chấm, phục vụ, cho một ly sữa ong Bidro loại hiếm thấy cho vị lão giả này. Tới ngay, một tên nhóc khoảng 15 tuổi bận chiếc áo thun trắng. Quần sọc đỏ và đôi giày rẻ tiền màu đen lưu loát bưng tới một ly sữa Bidro trắng ngà loại hiếm thấy cho lão già nọ. Sau đó nó quay sang phía người thanh niên mà mỉm cười. Khách quan, của ngài 53, nguồn, cách chương.